Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ngô Ảnh lại xuất hiện. Ngô Ảnh ở đây thì nó dịch lụi thôi, trực ra lấy là hình ảnh của con rết màu huyết sắc đấy, con rết huyết sắc mà nó can thiệp vào cả kiếp trước của Vương Bảo Nhạc, thậm chí có thể can thiệp cả kiếp này. Chúng ta có thể thấy là Vương Bảo Nhạc đã lợi dụng cái thiên mệnh chi thư để có thể xem tàn ảnh tương lai theo ý hắn, giống như là có thể quay phim tiến lùi các kiểu con là điều, mò được cả ra cái nơi ẩn thân của Tử Nguyệt. Tuy nhiên thì thiên mệnh chi thư không thể tiến vào trong đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Những người bốn phía đang quan sát nhào nhào trầm mặc mà lão nô bên ngoài, bên người thiên mệnh, thiên pháp thượng nhân cũng là như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy thiên mệnh chi thư xuất hiện một cái loại nhân tính hóa như vậy. Cái này là gặp phải bao nhiêu tra tấn mà phải bỏ chạy như vậy chứ. Nhưng rất nhanh thần sắc mọi người bốn phía lại một lần nữa biến thành cổ quái, thậm chí là đa số trong đó còn ẩn chứa ý đồng tình. Bởi vì cơ hồ lúc mà thiên mệnh chi thư ở đằng kia mơ hồ biến mất, bàn tay của Vương Bảo Nhạc bị bắn ra ngoài lần nữa hạ xuống. Địa phương rơi vào chính là một mảnh trống trải, không có bất kỳ vật phẩm nào tồn tại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trong chớp mắt rơi xuống, thì thiên mệnh chi thư đã đào tẩu lại tự động xuất hiện ở đó, khiến cho tay của Vương Bảo Nhạc rất tự nhiên rơi trên người nó. Thiên mệnh chi thư sững sờ, toàn thư cứng ngắc vài hơi, sau đó lập tức run rẩy vô cùng mãnh liệt, và còn có cả tiếng kêu rên quanh quẩn. Để cho đám người xem bốn phía, cả đám đều không biết phải hình dung suy nghĩ của bản thân như thế nào. Lão nô của thượng nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Về phần thiên pháp thượng nhân, giờ phút này da mặt cũng đều méo mó đi, bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng mà nếu so về độ dày của da mặt, thì khắp cái đạo vực vị ương này không ai có tuổi mà so với Vương Bảo Nhạc. Sắc mặt hắn như thường, coi như là không chứng kiến cái ánh mắt đồng tình của mọi người. Trong mắt hắn lộ vẻ suy tư, lại nhớ tới cái lộ tuyến tiến về chỗ khu vực tinh không màu xám. Và cuối cùng hai mắt hắn có chút lóe lên, nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, thành khẩn mở miệng: ta còn có chút thấy chưa rõ, còn phải thử lại một lần. Lời này vừa nói ra, đám người bốn phía nhịn không được nữa, âm thanh ồn ào lập tức bộc phát ra. Còn phải tới một lần nữa sao? Đã từng gặp người khi dễ người khác, nhưng chưa từng gặp kẻ nào khi dễ một quyển sách. Các người xem, thiên mệnh chi thư nó thần thánh cỡ nào, đều bị người ta khi nhục thành cái bộ dáng gì rồi. Hiếm thấy, kỳ tích, ta cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua, quan sát tàn ảnh tương lai còn có thể làm như vậy sao? Tại đây khi mà mọi người còn đang xôn xao, Vương Bảo Nhạc lại đè xuống thiên mệnh chi thư, tựa hồ nó đang mãnh liệt kêu rên, uy khuất chi ý cũng đạt đến cực hạn, phảng phất nó cho là mình phải có tôn nghiêm, tuyệt đối không thể lần lượt thỏa hiệp. Cho nên giờ phút này nó bộc phát ra một cố ý chí kiên quyết, có khả năng là tha làm ngọc nát cũng tuyệt đối không làm ngói lành đâu. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được một cỗ khí thế này của thiên mệnh chi thư, vì vậy ở dưới đáy lòng thoáng gọi: chị đẹp, quyển sách này không nghe lời, nếu không ta xé nó, ta làm cho người quyển sách khác. Ở trong mảnh vỡ mặt nạ trước ngực của Vương Bảo Nhạc, chị đẹp trầm ngâm một lúc, sau đó chuyển ra tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này hợp cùng một chỗ với sự trầm mặc của thiên mệnh chi thư, trong chớp mắt thì ngay cả thiên pháp thượng nhân cũng nhịn không được định lên tiếng khuyên bảo, thì đột nhiên quyển sách này lại tự động theo bàn tay của Vương Bảo Nhạc nâng lên, lại rất chủ động ân cần là nhướng lên để chạm vào tay của hắn, chuyển ra một âm thanh thanh thúy. Tựa hồ lúc đó còn thấy là chưa đủ chứng minh bản thân mình nghe lời, nó rõ ràng còn liên tục chủ động cao thấp phập phồng vài cái, liên tiếp chuyển ra những âm thanh ba ba, thậm chí còn nạnh nọt ma sát vài cái, khiến cho gợn sóng phát ra mênh mông chưa từng có. Trong chốc lát, nó quanh quẩn khắp cả thiên mệnh tinh, thậm chí là khí tức phát ra toàn bộ thiên mệnh tinh hệ. Thiên pháp thượng nhân đang định khuyên bảo liền ngậm miệng, mà lão nô của thượng nhân trong mắt chừng đến rớt cả ra ngoài, mọi người bốn phía thì nhào nhào rơi cằm xuống đất. Tôn nghiêm ở đâu? Ý chí ở đâu? Linh ở đâu? Trời ạ, ta nhất định là nhìn nhầm rồi. Vương Bảo Nhạc, ngươi đã hủy đi sự thần thánh của thiên mệnh chi thư trong lòng ta. Ta như thế nào cảm thấy cái hình tượng này, phong cách có điểm quái dị, để cho ta liên tưởng đến những thứ khác kia bên cạnh hắn. Thân sắc của Lý Uyển Nhi cực kỳ cổ quái, ở phía không xa, liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Lúc này đây thì thọ yến của Thương Pháp Tiện Nhân, tất cả những tu sĩ có mặt, kể cả là Lý Uyển Nhi trong đó đều có một loại cảm giác hoàn toàn mới, mà hết thảy ngọn nguồn của mọi việc đều bởi vì Vương Bảo Nhạc mà ra. Về phần tiết điểm thời gian, thì là sau khi cảm ngộ thí luyện kiếp trước, vô luận là Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi cảm ngộ đả thương đệ tử của thần hoàng, sau đó ép cho Cửu Châu đạo tử không thể không tự tổn thương để bồi lễ, hay là sau đó hắn được phần đông hình chiếu của các bậc đại năng là tỏ ra kính trọng, cũng không có chút nào đột ngột, phảng phất như thế, hoặc là hắn chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái làm cho áp bảo nhân kia tự động sụp đổ. Còn có những việc sau khi nhìn tan ảnh tương lai, đám người kia thần sắc biến hóa, cùng với Vương Bảo Nhạc ở đây, dùng phương pháp chưa từng có từ trước tới nay để quan sát hình ảnh tương lai, lại có thiên mệnh chi thư xuất hiện vẻ ân cần nịnh nọt như thế. Hết thảy những thứ này đều khiến cho tất cả mọi người ở trong thọ yến lần này một mực khắc sâu vào trong linh hồn. Còn có lão nô của Thiên Pháp Thượng Nhân cũng là như vậy. Nhất là việc thiên mệnh chi thư ân cần nịnh nọt khiến hắn có chút hoảng hốt, cảm giác là mình những năm này kính sợ thiên mệnh chi thư như vậy, cựa hồ là có chút quá rồi. Thật không ngờ tới là nguyên lai thiên mệnh chi thư ngươi lại là như vậy. Nội tâm của lão nô thượng nhân nhịn không được mà thổn thức. Theo gợn sóng khuếch tán ra, thế giới trước mặt Vương Bảo Nhạc lần cuối cùng xuất hiện biến hóa. Có lẽ là bị động và chủ động thì nó khác nhau, cho nên lúc này đây căn bản không cần Vương Bảo Nhạc phải phân phó. Mặc dù ngay từ đầu hình ảnh như cũ vẫn mơ hồ, nhưng cái mơ hồ này cấp tốc chuyển đổi, tựa hồ như thiên mệnh chi thư nổi giận mà suy diễn vậy. Vì vậy mà rất nhanh trước mắt Vương Bảo Nhạc hiện ra liên tiếp những hình ảnh tương lai. Từng cái hình ảnh này không chỉ có độ tinh mỹ mà các chi tiết càng là cực nhỏ, thậm chí đến mồ hôi trên mặt, lông mao ở nách đều trông thấy rất rõ ràng, và càng không cần phải nói đến bối cảnh nữa, hoàn toàn đã đạt đến trình độ cực hạn của 3D. Càng là sợ Vương Bảo Nhạc nhìn vào không hiểu, thiên mệnh chi thư chỉnh sửa tấm hình khiến ở trên đỉnh đầu của từng nhân vật còn hiển lộ rõ văn tự, giải thích người này có tên như thế nào, lai lịch ra làm sao, tu vi cùng pháp bảo là gì. Mà những thứ này còn không cần để cho Vương Bảo Nhạc khiếp sợ thì hắn lại càng khiếp sợ hơn. Đây là trong những giới thiệu này rõ ràng còn bao hồm cả quan hệ nhân mạch của đối phương cùng những bí mật hậu trường. Và sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú vào một người thì hắn còn thấy được cả quỹ tích sinh mệnh của đối phương nữa. Một màn này để cho chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng có chút khó tin. Trong đầu hắn không khỏi lóe lên một cái tồn tại rất đặc thù. Cái tồn tại này để cho hắn có thể chấp nhất đến cảm động cả thiên địa, để hắn ân cần đến mức có thể hòa tan cả băng hà. Vì vậy trong thần sắc cổ quái, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà xem xét một phen. Nhưng hiển nhiên để treo chống cho cái loại trình độ xem xét này đối với bản thân của thiên mệnh chi thư là tiêu hao rất lớn, cho nên sau khi xem một chút phát hiện hình ảnh lại bắt đầu không phải tinh mỹ nữa mà thậm chí có chút mơ hồ đi, Vương Bảo Nhạc liền ngừng thăm dò quỹ tích của người khác mà cất tốc lật xem những hình ảnh tương lai suy diễn về bản thân mình. Hắn thấy được Minh Tông quật khởi, cũng thấy vô tận chiến tranh, thấy được bản thân tu vi đạt đến hằng tinh, tinh vực. Những thứ này đều là đoạn ngắn thôi, ở chính giữa không có đoạn sâu chuỗi, thậm chí là một đoạn hình ảnh đều hư ảo. Điều này nói rõ những đoạn ngắn này chỉ là có khả năng xảy ra, chứ không phải chắc chắn. Cho đến khi có hai cái hình ảnh để Vương Bảo Nhạc chăm chú thời gian, rõ ràng dài hơn một chút. Cái thứ nhất ở trong hình ảnh là có sư tôn Liệt Diễm Lão Tổ, có sư huynh Trần Thanh Tử và có cả bản thân mình. Trong hình ảnh, sư huynh Trần Thanh Tử cùng với sư tôn Liệt Diễm Lão Tổ bản thân đã bị thương nhưng vẫn liều lĩnh, xung phong mà đến để cứu bản thân đang trong hiểm cảnh. Thần sắc của bọn hắn vô cùng lo lắng để cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc chảy qua từng dòng nước ấm. Hình ảnh thứ hai là sư huynh Trần Thanh Tử đem một khối tinh thạch màu đen ngưng trọng giao lại cho mình. Và trong hình ảnh này, hắn có nói một câu: "Tiểu sư đệ, Minh Tông giao lại cho ngươi rồi." Hình ảnh chấm dứt, Vương Bảo Nhạc yên lặng đứng đó, nhìn bốn phía một lần nữa mơ hồ, trong óc lại hiện ra thân ảnh của sư huynh Trần Thanh Tử. Hắn vậy mà có chút nhớ sư huynh. Mặc dù lúc này đây tàn ảnh cũng không phải là sự việc nhất định sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng đã thỏa mãn rồi. Lúc mà phải ly khai, thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nghĩ tới thái độ của Thần Hoàng Đệ Cửu Đồ và Cửu Châu Thất Đạo Tử sau khi xem tàn ảnh đối với mình. Vì vậy nội tâm hắn khẽ động. Cho ta xem, tàn ảnh tương lai mà cơ già Thần Hoàng Đệ Cửu Đồ cùng với Cửu Châu Thất Đạo Tử đã trông thấy. Nếu như đổi thành lúc khác thì loại yêu cầu này của Vương Bảo Nhạc, Thiên Mệnh Chi Thư tất nhiên sẽ cự tuyệt. Nhưng hôm nay, lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa buông ra, thì trước mắt hắn lập tức xuất hiện hình ảnh mà đệ tử của cơ giả thần hoàng đã từng chứng kiến. Trong hình ảnh kia, đệ cửu đồ của cơ giả thần hoàng bị chết ở trong một hồi tranh đấu của tộc Vị Ương, không liên quan gì đến mình. Thế nhưng, chứng kiến những thứ này, thì vị đệ tử của cơ giả thần hoàng kia nhất định vẫn có khả năng hóa giải nguy cơ. Thằng khốn này quả nhiên là lại bịp ta, bày ra một cái bộ dạng giống như thấy được ta ở trong tương lai khủng bố cỡ nào. Vì chính là để cho người ta chú ý tới ta, do đó mà dựng lên cho ta một đống địch nhân. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt lóe lên, lại nhìn về phía hình ảnh của Cựu Châu Thất Đạo Tử. Hình ảnh này cũng đồng dạng không có liên quan quá lớn tới hắn, mà người giết chết vị Thất Đạo Tử này cũng không phải là mình, mà là đồng môn sư huynh của hắn. Lại là bịp ta. Vương Bảo Nhạc tay phải vừa lộn, liền hiếu kỳ với hình ảnh của Tinh Kinh Tử và Tạ Hải Dương. Hắn có thể nhìn xem, nhưng sắc mặt Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì tàn ảnh tương lai của Tinh Kinh Tử cũng chả liên quan gì đến mình. Về phần Tạ Hải Dương, đồng dạng không liên quan quá lớn, không phải như lời hắn nói, là tựa hồ bản thân mình đã không giống trong quá khứ. Thần Hoàng Đệ Cửu Đồ và Cửu Châu Thất Đạo Tử lừa gạt mình còn có thể lý giải, nhưng mà Tinh Kinh Tử thì khả năng rất thấp. Tàn ảnh của Tạ Hải Dương lại càng khiến cho hắn không cần phải làm như vậy. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, việc này khá là quỷ dị, hắn trong khoảng thời gian ngắn không phán đoán ra. Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc nhìn bốn phía mơ hồ, một cỗ cảm giác làm cho tim đập nhanh ẩn ước sinh ra. Đi thôi. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ chậm rãi mở miệng. Thế nhưng vào lúc này, ý thức của Thiên Mệnh Chi Thư ba động mãnh liệt, nó chỉ kịp hướng tới Vương Bảo Nhạc truyền ra một ý niệm trong đầu rồi lập tức biến mất. Tựa hồ như là có một cỗ ý thức khác không biết từ đâu đến, trực tiếp chấn áp Thiên Mệnh Chi Thư hàng lâm nơi đây, hóa thành một âm thanh sâu kín, và trong những tàn ảnh tương lai mơ hồ này đột nhiên quanh quẩn. Còn có một hình ảnh, tiểu gia hỏa này linh thần không đủ cho nên không thể suy diễn. À, ngược lại thì có thể, ngươi có muốn nhìn không? Lời này vừa nói ra, Vương Bảo Nhạc dựng đứng cả tóc gáy, sắc mặt lập tức biến hóa, hô hấp cũng dồn dập lên, bởi vì vừa rồi ý thức của Thiên Mệnh Chi Thư truyền ra một ý niệm nói cho hắn biết, đó là có một cô ý thức đến từ tương lai hàng lâm xuống nơi đây. Mà cái này không phải là trọng điểm nhất là âm thanh của câu nói này, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì. Đây chính là thời điểm hắn cảm ngộ tiền kiếp, đã chứng kiến âm thanh do còn rết huyết sắc biến thành gương mặt phát ra. Ngươi là ai? Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc liền trầm thấp mở miệng. Ta không phải đã nói qua cho ngươi rồi sao? Lời nói như vậy ta sẽ không lặp lại lần thứ hai. Cho nên, câu trả lời của ngươi là gì? Vương Bảo Nhạc con mắt nhào lại, sau khi suy tư một lát, hàn quang trong mắt lóe lên. Xem. Cơ hồ tại thời điểm lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, mơ hồ bốn phía nháy mắt biến mất, nó bị thay thế bằng một mảnh tinh không, cùng với hình ảnh lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây hắn không phải đang nhìn hình ảnh, mà là cả người đã dung nhập vào trong phiến tinh không này, giống như đã dung nhập vào trong tấm hình, trở thành người ở trong tấm ảnh vậy. Hắn đứng trong tinh không, nhìn phía xa, hắn thấy được một cánh tay, một chỉ ở trí nhớ trong kiếp trước đã từng xuất hiện, đem hắn lúc hóa thân thành Tân Hỏa Thần Tộc giết chết. Một cánh tay này từ hư vô biến ảo lại nhẹ nhàng điểm về phía trán của hắn, trong lúc mơ hồ còn có âm thanh quanh quẩn giữa tinh không. Ta nên gọi ngươi là cái gì đây? Hắc Mộc Bản sao? Cái này mới là vận mệnh chính xác của ngươi này, bị ta đoạt xá. Âm thanh nổ vang trong tâm thần Vương Bảo Nhạc, và tại thời điểm chớp mắt cái tay kia rơi xuống, Vương Bảo Nhạc cũng đã sớm có chuẩn bị rồi. Trong mắt hắn lộ ra quang mang mãnh liệt, Tàn Nguyệt chi thuật trong nháy mắt được triển khai. Thời gian pháp tắc hàng lâm, bởi vì pháp tắc đặc thù cho nên cánh tay kia cũng thoáng bị ảnh hưởng, nhưng nó không phải là bị đảo lưu, mà chỉ là dừng lại một chút. Nhưng một chút vậy cũng đủ rồi. Ở trong cơ thể Vương Bảo Nhạc có một cỗ hư ảnh cương thi biến ảo ra, gầm về phía ngón tay, quang. Còn có oán nhận chi ảnh xuất hiện, đồng dạng cũng gầm lên, chảm. Bất quá, chi ảnh của tân hỏa thần tộc xuất hiện, hướng lên trời khẽ đẩy ra, xé. Càng có là hận ý ngập trời, đủ để oanh động cả một kiếp thiên kiêu, biến ảo rồi gầm nhẹ lên, vệ. Cùng với tiểu bạch lộc xông lên, dùng tư thái có thể đụng nát cả bích chướng của tinh không, một đầu vọt tới ngón tay kia, liệt. Tây hết thảy nếu mà dùng văn tự miêu tả thì có vẻ hơi chậm, nhưng trên thực tế trong tấm hình đó chỉ là thời gian sát na, điện quang hỏa thạch mà thôi. Và tại thời kỳ hắn đồng tại lúc thời điểm hắn đồng ý để quan sát tương lai của mình và tàn ảnh vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy rồi. Hắn tự nhiên biết rõ ý thức của thiên mệnh chi thư đã bị chấn áp, mà có ý thức đến từ tương lai này là ý thức thuộc về con rết huyết sắc. Nó đến rồi, hiển nhiên là phải mang theo mục đích mãnh liệt. Nếu như thế, mình có đồng ý hay không đồng ý đều không có gì khác nhau. Khác nhau duy nhất chính là đối phương đã quá tự tin. Cái loại áp đảo, mắt cao hơn đầu này, muốn vuốt ve vận mệnh của mình. Đó chính là sơ hở duy nhất của đối phương. Và bắt lấy sơ hở này, có lẽ có thể hóa giải được việc này. Mà nếu không hóa giải được, hậu quả là gì, Vương Bảo Nhạc không muốn suy nghĩ nữa. Thời gian không kịp và suy nghĩ của hắn cũng không cho phép bản thân đi băn khoăn xem thất bại thì sao. Mà tàn nguyệt chi pháp xuất hiện cũng hoàn toàn chính xác đã vì hắn mà tranh thủ được một đường sinh cơ. Dù sao thì đây cũng là đại đạo của phụ thân Vương Y Y. Và dù sao thì đây không phải là phiến vũ trụ có cực hạn thần thông như vậy. Dù sao, Vương Bảo Nhạc ở trong cảm ngộ kiếp trước là mượn nhờ vào cảm ngộ của người khác. Và đã từng ly khai phiến thế giới này, cho nên tàn nguyệt của hắn không thể so sánh với lưu nguyệt, nhưng ở trong phiến vũ trụ này cũng là thuộc về dạng thần thông hàng đầu, địa vị cực cao. Mà giờ khắc này thi triển ra, dù cánh tay kia có lai lịch thần bí khó lường nhưng vẫn bị thoáng ảnh hưởng một chút. Mà chớp mắt nó bị ảnh hưởng thì trên người của Vương Bảo Nhạc xuất hiện hư ảnh cương thi, giống ra một chữ, khiến chung quanh hắn bộc phát một mảnh quang điểm mênh mông, lập tức bao phủ, đem hư vô xuyên thấu, đem tất cả mọi vật tồn tại đều tiêu trừ, toàn bộ hội tụ lại hướng về ngón tay kia mà chạm tới. Nếu như muốn đem nó đại biểu cho hắc ám toàn bộ thanh trừ ở trong vô tận quang minh, thì cái đạo ý mà ngón tay này ẩn chứa là được cảnh giới cao đến rợn người. Cho nên, chỉ là cương thi của một kiếp cố gắng, dù là một kiếp kia, có thể đem bản thân cảm ngộ hóa thành một đạo quang mang che trời thì vẫn như trước không thể mạnh bằng ngón tay. Tối đa chỉ để cho cánh tay chia biến thành hơi trong suốt một chút mà thôi. Thế nhưng đó không phải là chấm dứt. Sau khi quang điểm bộc phát theo trên người Vương Bảo Nhạc huyễn hóa ra tuyệt thế oán binh, liền đem lực lượng ở kiếp đó sở hữu giống như được kích phát ra tận cùng, hội tụ lại rồi bỗng nhiên chém xuống. Nhát chém này làm quang biển bị nhấc lên chấn động mãnh liệt, sinh sinh vỡ ra, mà cánh tay kia cũng trực tiếp bị oán binh chi ảnh chém lên đầu ngón tay. Trong tiếng nổ vang, đầu ngón tay khẽ động, xuất hiện một đạo khe hở. Cơ hồ là đồng thời khi khe hở này xuất hiện, thì trên người Vương Bảo Nhạc lại huyễn hóa ra thiên ảnh thiên kiêu của một kiếp, tạo thành vô biên vô hạn, hắc khí đột nhiên bộc phát ra. Mà hắc khí kia chính là hận nguyên cả một kiếp. Cái này hận thương thiên, hận đại địa, hận chúng sinh vạn vật, hận vũ trụ tinh không, và ánh mắt đến cực hạn, hận tất cả mọi nhận thức. Thế nhưng ở trong quan điểm của hắc khí này, rõ ràng ẩn chứa hận khí sôi trào, mà coi như vô tận hắc ám, nhưng ám cùng quang đan xen vào nhau, lại không chứa bất kỳ một vật gì là tạp chất ở bên trong, giống như tạo ra một môi trường lập dị. Mà khi oán binh chém xuống, làm khe hở đầu ngón tay xuất hiện, thì cỗ đan sen này cũng gào thét mà đi, nháy mắt đụng chạm, không hề có tiếng nổ vang, mà tất cả hắc khí đều theo khe hở trên đầu ngón tay, nháy mắt chui vào trong cánh tay, và trong cơ thể đó điên cuồng bộc phát, khiến cho cánh tay hơi mở đi này lại có một chút đục ngầu. mà hết thảy tự nhiên vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này tân hỏa thần tộc xuất hiện, trong tiếng gào rú ngập trời, một quyền mạnh mẽ oanh ra, phảng phất như muốn đem hết thảy lực lượng của bản thân đều hội tụ trong nắm đấm này, mang theo hoài nghi với thiên địa, mang theo nghi vấn về thế giới là thật hay giả, mang theo vô hạn kịch liệt không thể nào mà nói rõ, đó là cơn đau, mang theo sự điên cuồng, một quyền đập xuống, phối hợp với mấy đời hư ảnh thần thông lúc trước, lập tức để cho khe hở trên đầu ngón tay kia trong chớp mắt nới rộng ra gấp mấy lần, bao trùm toàn bộ ngón tay và bao trùm cả nửa cánh tay nữa. Mà thời điểm mà khe hở tràn ngập khắp trên cánh tay, thì thân ảnh tiểu bạch lộc của Vương Bảo Nhạc cũng trong nháy mắt xông ra, mang theo sự chấp nhất với thiên địa biến thành mê mang, mà mang theo mê mang đối với thế giới biến thành chấp nhất. Tiểu bạch lộc của hắn kia một kiếp đã đụng nát cả tinh không bằng chấp niệm, thì trong tiếng tề minh nó hung hăng đụng vào ngón tay. Trong tiếng nổ vang, lập tức cả phiến quang biển này bị oán khí, hận ý, bị cuồng bạo bao phủ, âm mầm bộc phát ra. Sừng của tiểu bạch lộc cũng lập tức sụp đổ, thân thể lập tức vỡ vụn. Nhưng mà cái cánh tay tràn ngập khe hở kia giờ phút này đã đến một loại cực hạn nào đó. Nó trực tiếp bắt đầu chia 5 xẻ 7. Đáng tiếc là nó chỉ bị chia 5 xẻ 7 thôi, chứ chưa phải là sụp đổ. Cánh tay này vỡ ra, hóa thành 5 ngón tay, cộng với là 3 phần bàn tay. Ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, trong tiếng nổ vang, nó cũng không có biến mất. Giống như là con rết khi bị chém đứt vậy, nó vẫn có thể dãy giụa. Ý đồ là từ 8 phương 4 hướng để áp gần vào Vương Bảo Nhạc. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lúc này lộ ra quang mang lợi hại. Bàn tay hóa thành 8 phần này, nháy mắt phóng tới mình, thì hai mắt Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền lại. Một cái hắc mộc bản ở trong chốc lát hiện ra bên ngoài cơ thể hắn. Và vừa xuất hiện thì nó giống như mở rộng vô hạn vậy. Trong thời gian ngắn, cái mộc bản này nguyên bản là có thể cầm gọn trong tay, lại biến thành một cỗ quan tài thủy tinh, có thể bao phủ cả một người. Sau khi xuất hiện trong hư không, quang mang đen kịt, khí tức tang thương. Sự xuất hiện của nó để cho chỗ hư vô này đều run rẩy, và bàn tay biến thành 8 phần đang tới gần cũng ở thời khắc này bị chấn cho run lên, hình như có chỗ chần chờ. Mà tại thời điểm nó chần chờ thì bản thân Vương Bảo Nhạc dung nhập vào trong hắc mộc bản lại lao lên, giống như là cái quan tài bằng hắc mộc này tự lay động trong không trung, phảng phất như có một cự nhân khổng lồ không ai nhìn thấy cầm hắc mộc bản trong tay, rồi hướng về cánh tay đã hóa thành 8 phần bỗng nhiên vỗ xuống. Bá, một âm thanh làm cho cả hư vô cũng sụp đổ bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tạo thành gợn sóng, càng làm cho hư vô sụp đổ, thậm chí bằng mắt thường có thể trông thấy bốn phía giống như mặt kính vậy, lục tục vỡ vụn ra. Và cùng vỡ vụn còn có cánh tay đã bị phân liệt thành 8 phần kia. 3 phần bàn tay lập tức toái diệt, 4 cái ngón tay cũng phảng phất kiên trì không nổi, trực tiếp tiêu tán. Duy chỉ có ngón trỏ, giờ phút này khe hở tràn ngập, nhưng như trước vẫn có thể duy trì. Đầu ngón tay đang mơ hồ, nhưng ở phía trước lại hiện ra một gương mặt hư hư thực thực, gần giống như là một con rết. Nó nhìn Vương Bảo Nhạc mà trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, biểu lộ trên mặt cũng theo đó mà mang theo dáng cười kinh hỉ, phảng phất như thất bại và sụp đổ ở đây đối với nó mà nói đều không phải là chuyện xấu, mà ngược lại còn là chuyện tốt. Rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mặc dù hôm nay xuất hiện chỉ là một trong vô số ý niệm của ta biến thành, nhưng mà có thể đem nó xua đi, cũng là ngươi đã mang cho ta một cái kinh hỉ lớn. Hắc mộc bản, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, mà ta càng hiếu kỳ hơn về lai lịch của ngươi. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi, ta sắp thức tỉnh. Lúc mà ta triệt để thức tỉnh cũng là lúc chúng ta lần nữa tương kiến, mà hôm nay đã cách ngày đó không xa nữa. Ở trong tiếng cười quỷ dị, ngón tay biến thành con rết kia mơ hồ biến mất, và cơ hồ tại thời điểm nó biến mất, phiến hư vô này cũng triệt để chia 5 xẻ 7. Trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, lúc hắn đứng ở trên hòn đảo trong miệng núi lửa của Thiên Mệnh Tinh, thì trước mặt là Thiên Pháp Thượng Nhân cùng với Thiên Mệnh Chi Thư, rõ ràng là hào quang đã bị ảm đạm đi rất nhiều. Âm thanh hấp khí bốn phía còn đến từ chỗ lão nô khiếp sợ, không để Vương Bảo Nhạc để ý, hắn đã trầm mặc mấy hơi thở rồi kiểm tra một chút Thiên Mệnh Chi Thư, xác định là ý thức bản thân của Thiên Mệnh Chi Thư hôm nay cũng đã thức tỉnh. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, trong mắt đang lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn lại nói, lúc này ta cảm ngộ mất bao lâu? Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc hỏi câu đầu tiên. Suốt 7 ngày, thiên pháp thượng nhân nhẹ giọng trả lời. 7 ngày, Vương Bảo Nhạc thì thào. Sau đó thân thể chuyển ra cảm giác suy yếu, giống như hắn đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, để cho hắn cảm thấy là mình đứng ở chỗ này mà cũng có chút miễn cưỡng. Thế nhưng trong mắt hắn lại lộ ra tinh mang sáng chói, bởi vì Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, lúc này xem như mình đã chính tránh được một lần nguy cơ, mà hậu quả khi thất bại chính là bị đoạt xá. Thần Hoàng Đệ Cửu Đồ cùng với Cửu Châu Đạo Tử, còn có Tinh Kinh Tử và Tạ Hải Dương, bốn người này chứng kiến tàn ảnh tương lai không phải cái mà mình đã chứng kiến, chắc chắn là vậy. Thế gian hết thảy đều có nhân quả, bất luận thu hoạch gì đều có phải trả giá hết. Cho dù là trả giá lớn nhỏ bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn phải theo đạo lý này, Vương Bảo Nhạc hiểu được. Tựa như hắn lần này đây, ở trên thọ yến của thiên pháp thượng nhân, từ lúc thí luyện bắt đầu cho đến hôm nay, hắn là kẻ thu hoạch lớn nhất. Và từ tu vi hành tinh cảnh trung kỳ đã đạt tới đại viên mãn, cái loại này có thể nói là tạo hóa nghịch thiên, cho nên phải trả giá. Mà Vương Bảo Nhạc có ý đồ xông ra ngoài thế giới để thấy được chân tướng sự việc, việc này tất nhiên cũng tồn tại nhân quả. Cho nên, tuy rằng hắn đã thành công một nửa, thấy được một bộ phận chân tướng ở bên ngoài, nhưng hắn cũng nhìn thấy là con rết ghê tởm, màu huyết sắc ở trên quan tài thủy tinh. Có lẽ chính là một màn nhìn trộm kia khiến cho hai bên sinh ra nhân quả. Vì vậy mà mới có một kiếp ở chỗ Tân Hỏa thần tộc. Ở giai đoạn cuối cùng, cánh tay xuất hiện và câu nói kia. Có lẽ hết thảy những cái này đều là đương nhiên, nhưng vô luận thế nào kiếp trước của hắn đều bởi vì có con rết huyết sắc xuất hiện và quấy nhiễu, cho nên sẽ xuất hiện một ít chuyện xấu không cách nào đoán trước được. Nhưng mà tổng thể mà nói, hắn đã thu hoạch rất lớn rồi, cho nên phải trả giá thôi. Và cái độ cao của việc trả giá cũng lớn kinh người, chỉ cần không cẩn thận một chút thì khả năng vẫn lạc rất cao. Mà nếu chỉ vẫn lạc cũng thôi, nhưng hiển nhiên đối phương lại muốn đoạt xá mình. Cho nên lần thọ yến này, Vương Bảo Nhạc sau khi quan sát tàn ảnh tương lai, sau khi chấm dứt thì đại lượng tu sĩ nhào nhào rời đi, mà bản thân hắn lại không đi. Hắn lưu lại trên thiên mệnh tinh ở đây để chữa thương. Ở trong lúc quan sát tàn ảnh tương lai chiến một trận với con rết đoạt xá, Vương Bảo Nhạc mặc dù hóa giải được nguy cơ, nhưng cái giá phải trả cũng rất cao, đó là ngũ thế chi thương. Một kiếp thần tộc, một kiếp cường thi, một kiếp oán binh, một kiếp hận tu, một kiếp của tiểu bạch lộc. Ngũ thế chi ảnh này đều tồn tại thương thế nghiêm trọng, nếu như không khỏi hẳn mà ly khai thiên mệnh tinh thì đối với Vương Bảo Nhạc sẽ vô cùng bất lợi. Ngoài ra thì hắn còn có nguyên nhân khác để lưu lại, đó chính là sư tôn quán liệt diễm lão tổ, vì hắn mà đổi lấy một cơ hội. Mang theo hạt châu thủy tinh tiến vào trong cảm ngộ kiếp trước để cho sinh cơ của bản thân đề cao trên phạm vi lớn. Mặc dù điểm này Vương Bảo Nhạc đã không cần, nhưng hắn đối với câu nói trước khi con rết huyết sắc biến mất để lại cho hắn ký ức như vẫn còn y nguyên lai lịch của ta. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trên một ngọn núi của thiên mệnh tinh, thổ nạp thiên địa chi khí, ánh mắt chậm rãi mở ra, ở trong mắt có quang mang thâm thúy lóe lên. Lúc trước hắn đã từng suy nghĩ về vấn đề này, đó là chính mình vào thời điểm này, vào thời điểm nào mà xuất hiện trong tay của Tôn Đức, hay nói chính xác là tàn hồn của đại năng cổ. Đáng tiếc là hắn có nhớ kiểu gì cũng đều không ra đáp án. Sau đó thì gương mặt do con rết huyết sắc biến thành cũng nói lời tương tự, hiếu kỳ về lai lịch của hắn. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đối với điểm này phát sinh trầm tư. Cho nên hắn lựa chọn lưu lại, một mặt là để chữa thương, một phương diện khác cũng là để khi mà thương thế khỏi hẳn xong, sẽ thỉnh thiên pháp thượng nhân vì mình mà mở ra một lần cảm ngộ kiếp trước nữa. Hắn không muốn là cảm ngộ 10 kiếp, mà hắn muốn đến chính là xem cái lần mà vũ trụ đang khởi động lại là trước kiếp 79 của mình có khả năng tồn tại cái đoạn nào, có biết được về lai lịch ban đầu của mình. Điểm này rất là mấu chốt, bởi vì chỉ có biết rõ lai lịch của mình thì mới có thể là xử lý được chuyện mà con rết huyết sắc muốn đoạt xá, nguy cơ rất cao. Vương Bảo Nhạc cũng thừa nhận một điểm là trên người của mình từ lúc con rết nhìn vào thì đã có nguy cơ mãnh liệt rồi. Nguy cơ này để đáy lòng hắn có chút sốt ruột là bởi vì tu vi chưa đủ, hắn sốt ruột là muốn mạnh mẽ lên để có thể phá hủy tử cục này. Biết được lai lịch của mình thì sẽ tìm được phương hướng và nhắm theo phương hướng này không ngừng để thăng bản thân. Chỉ có mau chóng đi đến cực hạn tu vi mới có thể đối kháng với nguy cơ đoạt xá của con rết chết tiệt kia. Vương Bảo Nhạc trầm mặc cả nửa ngày, hai mắt nhắm nghiền tiếp tục chữa thương. Mà đồng dạng chưa đi còn có Tạ Hải Dương cùng với những hộ đạo giả đến từ liệt diễm tinh hạ. Chỉ uất quá là bọn họ không cách nào ở lại thiên mệnh tinh mà chỉ có thể là ở trong chiến hạm chờ đợi bên ngoài. Về phần Lý Uyển Nhi, nàng vốn cũng tính đợi Vương Bảo Nhạc làm vài nháy, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ly khai. Cứ Âm Linh cũng là như vậy, sau khi trần trở cũng rời đi. Nhưng Trần Hàn thì chưa có đi, hắn rất ân cần theo sau Tạ Hải Dương, ở trong chiến hạm chờ đợi Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, cho đến 3 tháng sau, thì linh khí ở trên thiên mệnh chi tinh dồi dào, cùng với sự trợ giúp của thiên pháp thượng nhân, thương thế của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đã khỏi hẳn. Và theo thương thế khỏi lại, tu vi của hắn càng có sự tịnh tiến. Sau đó Vương Bảo Nhạc đi đến chỗ miệng núi lửa của thiên pháp thượng nhân, ở trên hòn đảo trống trải, hắn ngồi ngay trước mặt của thiên pháp thượng nhân. Lão nô của thượng nhân đứng ở một bên, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, khi thì nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khi thì nhìn thiên pháp thượng nhân. Nhưng vô luận là hai người này, ở trong mắt bất kỳ ai cũng đều không có hắn, họ chỉ có đối phương. Thương thế đã khỏi hẳn rồi, lần này đến là muốn cáo biệt sau. Thiên pháp thượng nhân nhẹ giọng mở miệng. Đến cáo biệt, đồng thời cũng có một thỉnh cầu. Vương Bảo Nhạc ánh mắt sáng lên, nhìn thiên pháp thượng nhân. Giống như đoán được là Vương Bảo Nhạc muốn gì, thiên pháp thượng nhân trầm mặc. Vương Bảo Nhạc cũng không tiếp tục mở miệng, không thúc giục, trầm mặc đợi. Mà lão nô của thượng nhân ở một bên, giờ phút này nội tâm có chút ngứa ngáy. Hắn càng nghĩ, càng không ra được là Vương Bảo Nhạc muốn thỉnh cầu cái gì. Hôm nay chỉ cảm thấy hai vị trước mắt, tựa hồ theo cuộc đối thoại lại càng phát ra cái vẻ cao thâm mặt chắc. Cho đến hồi lâu sau, thiên pháp thượng nhân thở dài, nhìn vào con mắt Vương Bảo Nhạc nghiêm túc mở miệng. Ở kiếp này đã không sống lúc trước, ngươi kỳ thật có thể không cần rời đi, ở lại chỗ này là an toàn nhất. Ý ta đã quyết, kinh xin thượng nhân đồng ý thỉnh cầu của ta. Vương Bảo Nhạc đứng dậy hướng về thiên pháp thượng nhân ôm quyền cúi đầu thật sâu. Trong mắt của thiên pháp thượng nhân lộ vẻ phức tạp, nhìn Vương Bảo Nhạc. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một đầu tiểu bạch lộc, cẩn thận chơi đùa ở cái sân nhỏ hậu viện. Sau khi nhìn thấy mình, thì mang theo vẻ hiếu kỳ lần đầu gặp nhau. Ta không có đảm bảo là nhất định người có thể chứng kiến tất thảy mọi thứ ở kiếp trước, ta chỉ có thể hội tụ toàn bộ dẫn dắt chi quang của thiên mệnh chi thư để đưa ý thức của ngươi trở về. Còn có thể chứng kiến bao nhiêu, thấy cái gì, hoặc là phát sinh điều gì nguy hiểm, ta không dám nói. Còn có, ta phải nhắc nhở ngươi, ở kiếp trước cũng tồn tại nguy hiểm. Đó là một loại nhận thức rất huyền diệu. Nói cách khác là, nếu như ngươi không nhìn thấy, thì có một ít nguy hiểm vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Còn ngược lại, ngươi muốn nhìn, ngươi hẳn là hiểu chứ. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trầm mặc, hắn tự nhiên là hiểu, bởi vì hắn đã từng nghĩ qua, nếu như mình không có cưỡng ép xông ra ngoài thế giới, không thấy được con rết huyết sắc, như vậy phải chăng là đối phương sẽ không xuất hiện? Đáp án là cái gì? Vương Bảo Nhạc không thể khẳng định. Nhưng hắn biết rõ, hắn thằng là thấy rồi để không còn hối hận nữa, cũng không muốn là đần độn u mê mà tồn tại hết kiếp này. Thỉnh xin giúp ta. Vương Bảo Nhạc lần nữa thở sâu, ôm quyền cúi đầu. Ok, như vậy là chúng ta thấy Vương Bảo Nhạc rất quyết tâm muốn tìm ra manh mối, đó là quả trứng có trước hay là con gà có trước. Ở đây có nghĩa là gì? Hắn muốn tìm hiểu xem là cái kiếp trước của hắn thì là hắn xuất hiện ở bên cạnh cái tàn hồn của cổ đại năng như thế nào, hay là còn gọi là hắn xuất hiện trong tay của Tôn Đức như thế nào. Nhưng hiển nhiên là đáp án này cũng rất là khó, cho nên là lần này muốn thỉnh thiên pháp thượng nhân chắc là đưa hắn về mấy cái kiếp xa hơn nữa để tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau các bạn nhé. Bye bye mọi người.